Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official, chúng ta đến với tập cuối của câu chuyện Thị Ngải của tác giả Kiều Ngọc Liên, câu lật tập số 9. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập kết câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong một căn phòng tối đen có hai cái chum được đẩy kín nắp. Trong mỗi cái chum có một cái lư hương. Phòng này chỉ dùng riêng để cất giữ cổ trùng. Căn phòng trống hoác ngoài cái chum và cái lư hương thì không còn thứ đồ đạc nào khác. Đây chính là hai cái chum nuôi cổ trùng. Một cái của hộ ông nuôi, một cái của nhất hộ nuôi. Xung quanh miệng chum có những làn khói mờ đục vương lẫn mùi tanh hôi. Sống hệt như thứ khói tỏa ra từ con nịnh nhân trước con cổ hại cô ngài. So với cái chùm trước cổ trùng của nhất hồ, cái của hồ ông tỏa ra một làn khói mở hơn và yếu ớt hơn. Bởi hồ ông là chủ nhân của nó sắp gần đất xa trời. Khi ông ta chết nó cũng đã chết theo. Nhất hồ có nuôi một con cổ trùng khác đem cho Cúc Tiên để cô ta đi hại cô ngài. Chính là vì con bên trong con nịnh nhân. Tiếng cánh cửa phòng được mở ra. Hai người một nam một nữ đi vào trong phòng. Mùi hương hoa cúc nhàn nhạt tỏa ra. Hai người đi vào trong chính là Nhất Hồ và Cúc Tiên. Con đàn bà này, mày trốn bỏ đi theo trai vui vẻ quá nhỉ? Đêm qua nhị hồ đuổi theo cả khả nghi, đó chính là Cúc Tiên. Nếu không có Nhất Hồ cứu kịp, Cúc Tiên sớm đã bị nhị hồ tóm được từ lâu. Tôi không có, tôi bị họ ép đưa đi. Cúc Tiên rõ ràng đang nói dối. Nhưng bộ dạng đáng thương nước mắt lã chã của cô ta lại khiến cho Nhất Hồ mềm lòng. Cậu ta liền nhẹ giọng hỏi: con cổ của cô đâu? Tôi làm rơi con hình nhân trước cổ trùng rồi, đổ vô dụng. Lúc đó nhị hồ đuổi theo Cúc Tiên sát nút, con hình nhân làm rơi chắc chắn đã bị hắn nhặt được rồi. Nhất Hồ tóm chặt tay Cúc Tiên kéo đến trước mặt cái chum cổ đựng trùng của cậu ta. Cậu ta soi đèn mở chum, bên trong là một con rắn với hình thù dị dạng. Da của nó vàng ruộm và sần sùi như da cóc. Quanh thân tua tủa mọc ra những cái chân như là chân của loài rết. Đuôi thì không giống đuôi rắn, mà có vòi phun nọc độc như đuôi bọ cạp. Cúc Tiên kinh hãi hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã sủi lơ xuống đất. Con rắn đó là con vật cuối cùng sống sót sau khi ăn thịt các con trùng khác trong quá trình luyện cổ trùng. Hình hài gớm ghiếc kia là sự biến đổi kết hợp đặc trưng của những con khác nó đã ăn thịt. Còn muốn trốn đi nữa không? Còn dám đi nữa, để tao bắt được mày, tao sẽ ném mày vào chung làm thức ăn cho nó. Không, không dám nữa. Cúc Tiên dằn dụa nước mắt khóc lớn. Nhất Hồ hài lòng bảo Cúc Tiên đi ra ngoài. Chờ cô ta đi thật xa, cậu ta quay trở về phòng, đốt hương cắm vào lư chiếc cái chung của mình. Thành khẩn cấn vái đọc chú. Khi mà đọc chú sai khiến cổ trùng, nếu để kẻ khác nghe được câu chú, đồng nghĩa với việc kẻ đó sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của cổ. Người nuôi cổ sẽ bị cổ quật ngược lại. Cùng lúc đó, hồ ông đang nằm suy yếu trên giường bỗng trợn trừng mắt, miệng sùi bọt trắng lên cơn co giật. Hồ bà lúc này ngồi bên giường thấy vậy nhưng cũng chẳng mảy may đau buồn một chút nào. Ông nó nghe lời của tôi. Ông chỉ cần đứng trước chín tộc hồ tuyên bố nhường ngôi cho Nhất Hồ là xong. Hà cớ gì vẫn phải nhẫn nhục chịu hành xác như vậy? Hồ ông run rẩy tay chỉ vào hồ bà, miệng lúng búng nói không ra hơi. Bao nhiêu lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ dặn ra được mấy chữ: đổ độc phụ. Bà ta cùng con trai của mình vì muốn nhanh chóng có được ngôi vị tộc trưởng mà nhẫn tâm dùng cổ trùng hại chết ông. Hồ bà bị mắng là độc phụ thì phát rồ lên. Bà ta đứng dậy chỉ tay vào mặt hồ ông rồi gào lên: tất cả là tại ông. Ông dung túng cho mẹ con nhị hồ. Nó đã đi rồi còn để nó trở về tranh quyền đoạt vị với con trai của tôi. Nếu không có thằng oắt con đó, con trai của tôi kế vị là cái chắc. Đằng này nó lại trở về tranh quyền, tôi đành phải tiến ông đi sớm mấy bước mà thôi. Hồ ông nghe vậy thì mắt lại càng trợn to như muốn lồi cả ra ngoài. Miệng cứ mấp máy muốn nói nhưng chỉ phát được những tiếng hứ hứ ở cổ họng. Thế bộ dạng của ông có thể ra đi bất cứ lúc nào. Hồ bà lúc này cười lạnh rồi nói: ông cũng không còn sống được bao lâu. Thôi thì tôi cũng có lòng tốt nói cho ông biết một bí mật. À, vợ nhỏ yêu quý của ông, năm đó là tôi vu oan cho nó đấy. Nhân chứng vật chứng đều là giả. Thế mà ông cũng tin, chính tay ông xử chết ả đấy. Ông nghe thấy tội lỗi thì sớm xuống suối vàng mà đi xin ả tha thứ cho ông. Quả nhiên hồ bà vừa dứt lời thì miệng hồ ông méo sạch qua một bên, cánh tay buông thõng xuống đất, miệng sùi bọt trắng chết không nhắm mắt. Hồ bà hơi rùng mình nhìn bộ dạng ghê sợ đó, không dám tiến gần để kiểm tra hơi thở mà chạy vội ra ngoài rồi gọi người. Vừa vặn bắt gặp cậu Út Tam Hồ, bà ta vội vàng kéo tay cậu vào bên trong. Thằng Út, cha con hình như không qua khỏi, con vào kiểm tra giúp mẹ. Tam Hồ kinh hãi, cha ốm nặng mấy ngày nay, nhưng cả mẹ và anh cả đều không cho ai lại gần nhìn mặt ông, ngay cả cậu cũng không được. Cậu nhân cơ hội hiếm hoi này chạy vào xem, chỉ thấy hồ ông nằm co quắp miệng há ra, chạy đầy nhớt nhãi lẫn bọt trắng, mắt thì trợn trừng. Cha, cha ơi! Tam Hồ quỳ sụp xuống, tay chân run rẩy kiểm tra hơi thở của hồ ông. Thế ông đã tắt thở, cậu mềm nhũn ngã bịch xuống đất rồi khóc nức lên. Sao rồi con? Cha con còn sống không? Hồ bà thấp thỏm hỏi. Tam Hồ ngẩng khuôn mặt lèm nhèm nước mắt, cứng nhắc lắc đầu. Hồ bà đè nén niềm vui sướng trong lòng rồi dặn dò. Con ở đây canh chừng cha con. Mẹ đi báo với anh cả còn lo liệu. Mọi người hầu đi đâu cả rồi? Lũ lười biếng này chán sống rồi sao? Tam Hồ vừa thẫn thờ vuốt mắt cho hồ ông vừa nói. Người hầu đều bận bịu chuẩn bị cho lễ mừng tộc trưởng mới lên ngôi. Chính mẹ và anh cả đuổi hết người hầu đi, không cho ai đến gần cơ mà. Tuy thấy mẹ của mình rất lạ, không có vẻ đau buồn là mấy, nhưng lúc này cậu không để ý gì khác ngoài cha. Cậu bò đến bên giường, cầm bàn tay lạnh ngắt của ông lên, vùi đầu vào đó rồi khóc. Bỗng bàn tay lạnh ngắt đó khẽ nhúc nhích, Tam Hồ cả kinh ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt của hồ ông vốn đã được cậu vút lại, bây giờ đang mở trừng trừng nhìn cậu từ bao giờ. Cha, cha, sao lại... Hồ ông thều thào mấp máy miệng rồi nói, cứu, cứu cha. Tam Hồ tuy không thông minh bằng nhị hồ, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc. Cậu biết được rằng cha của mình chưa chết. Cậu ghé tai vào miệng của hồ ông, cố gắng lắng nghe những điều ông cần dặn. Cha giả chết, cha bị mẹ và anh cả con hại. Con mau đi tìm nhị hồ, dẫn nó về cứu cha. Tam Hồ lần đầu tiên trong đời chịu cú sốc lớn như vậy. Cậu vừa khóc vừa nói, con không làm được đâu. Yếu ớt vô dụng, con có phải con trai của ta không? Tam Hồ lòng vội nước mắt lem nhem trên mặt quỳ xuống. Con xin nghe lời. Hồ ông chỉ cho Tam Hồ cài một viên gạch dưới gầm giường, lấy ra một tấm bản đồ cũ nát. Con đi theo đường này dẫn nhị hồ vào. Đường này không ai biết, sẽ không ai phát hiện. Nhưng còn cha thì sao? Tam Hồ run rẩy hỏi, anh hai không có ở đây. Nếu cậu cũng đi nốt, một mình cha ở lại nếu bị mẹ và anh cả phát hiện ra chết thì sao? Đừng lo cho ta. Hồ ông tiếp tục chỉ cho Tam Hồ lấy một cái hộp nhỏ trên giá sách. Cái hộp bằng gỗ trông cũ nát, thoạt nhìn qua không có gì nổi bật, cho nên chẳng mấy ai chú ý đến. Bên ngoài cái hộp phủ một lớp bụi dày, không biết đã bao lâu rồi chưa ai đụng đến nó. Tam Hồ mở ra, bên trong là một gói giấy gói một nhúm bột, người thấy có mùi thơm nhẹ của thảo dược và phấn hoa. Chà, đây là cái gì? Hồ ông nhìn chăm chăm vào cái hộp, tưởng nhớ về một người trong hồi ức. Năm đó ông Hồ đổ nghi oan cho mẹ ruột của nhị Hồ, để bà vào con đường chết. Nhưng trong lòng vẫn còn day dứt. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng hồ ông vẫn lén giữ cất một loại thuốc mà bà điều chế để tưởng nhớ. Bột kia được gọi là ngũ nhật mê hồn dược, được chế từ loại hoa mạn đà la. Loại hoa này chất độc tố có thể gây tử vong. Tuy nhiên nếu cẩn thận kiểm soát liều lượng, người uống vào trong vòng 5 ngày sẽ rơi vào hôn mê sâu, mạch ngừng đập không còn hơi thở. Hết 5 ngày thì sẽ tỉnh lại, nói dễ hiểu đây là thuốc giả chết. Tam Hồ dùng tốc độ nhanh nhất có thể hòa bột vào trong nước cho hồ ông uống, rồi lập tức rời khỏi hồ tộc đi tìm nhị hồ. Tuy không biết chính xác nhị hồ đang ở đâu, nhưng chuyện em gái hoàng hậu chết trong cung đã lan truyền khắp kinh thành đến tay của cậu. Nhị tiểu thư của nhà họ Trương mất tích rồi trở lại, được hoàng hậu đưa vào cung chăm sóc, từng đâu là may mắn. anh ở lại chết trong cung cơ chứ, đúng là mệnh khổ. Nghe đồn cô ấy bị một hồn ma trong cung tên Nhị Hổ giết, không biết thật hay không. Những lời này Tam Hổ nghe dân chúng bàn tán với nhau rất nhiều, cậu bèn đi đến nơi hoàng cung để tìm anh hai. Gần đây những vụ mất tích xảy ra quá nhiều, ban đêm dân chúng không ai dám đi lại bên ngoài, còn trong cung lại xảy ra vụ án treo cổ của Trương Linh, nên càng vắng vẻ người đi lại. Tam Hổ dĩ dàng vượt qua các cửa gác đi thẳng vào hậu cung. Cậu ẩn hiện đi trên mái nhà dựa theo mô tả trong lời đồn tìm đến căn viện của Nhị Hổ. Hiện tại dân số của Hổ tộc là bao nhiêu? Cũng không có nhiều, tính cả 9 tộc hộ Hổ trong khoảng 1.000 người. Người đấu với Hổ Yêu, ta cứ tính 3-1, dẫn đi 3.000 quân là hợp lý. Hổ Yêu không dễ bị ảnh hưởng bởi tác động đâm chém thông thường, cách tốt nhất là dùng thuốc nổ hỏa tiễn tấn công từ xa. Tam Hổ mất mồ hôi nghe hai giọng nói bàn bạc gì đó, hình như là dẫn quân đi đánh Hổ tộc. Cậu từ nhỏ đã được nuông chiều chưa trải qua nhiều sự đời, hấp tấp nhảy vọt xuống đất tông cửa xông vào bên trong. Kẻ nào to gan dám tính kế đánh Hổ tộc? Hai người trong phòng chớp mắt nhìn, Cảnh Dương nghĩ đây là một con hổ yêu bình thường, cho nên không nói công rằng tuốt kiếm xông đến chém. Dừng tay! Nó là Tam Hổ em trai của ta. Nhị Hổ cả kinh xông đến ngăn cản. Cảnh Dương nhíu mày, nếu là Tam Hổ thì cũng cùng một mẹ với Nhất Hổ. Biết đâu hắn phụng mệnh Nhất Hổ đến đây là mục đích xấu. Anh hai, sao lại thông đồng với người ngoài đánh Hổ tộc? Em chỉ tưởng là lời đồn, không ngờ anh cùng người ngoài vào đây làm phản thật. Tam Hổ mắt đỏ hoe ươn ướt gặng hỏi. Anh cả đã giết cha, anh hai thì dẫn người vào làm phản. Cậu mất hết niềm tin vào hai người anh của mình. Nhị Hổ thở dài kéo Tam Hổ lên ghế. Anh không diệt cả Hổ tộc, anh chỉ diệt Nhất Hổ và bè cánh của anh ta. Tam Hổ, nói anh nghe tình hình của cha hiện tại, anh nghi ngờ Nhất Hổ dùng cổ trùng giết cha để cướp ngôi. Tam Hổ giật cả người, anh hai bỏ nhà đi lâu như vậy, sao chuyện trong nhà lại biết rành mạch không sai chút nào. Nhìn thái độ chột dạ của Tam Hổ, Nhị Hổ biết mình đã đoán đúng, bèn gặng hỏi bằng được bệnh tình của Hổ ông. Cha bệnh rất nặng, nhưng mẹ và anh cả không cho lại gần. Đến lúc em lén tới phòng của cha, thấy cha kêu là thảm thiết, còn có một mùi hôi tanh rất lạ. Mãi đến hôm đó cha giả chết khiến mẹ mất cảnh giác, em mới được biết thì cha bị anh cả hạ độc. Cha giả chết. Nhị Hổ lập tức nghĩ đến loại thuốc giả chết của mẹ hắn. Thuốc này mẹ hắn chưa kịp truyền lại cho hắn thì đã ra đi. Hắn cứ tiếc nuối cho rằng thuốc này đã thất truyền rồi chứ. Anh hai, chuyện quá khứ anh tạm gác qua một bên, quay về nhà cùng nghĩ cách cứu cha có được không? Không phải cha không thương anh đâu, cha đang mỏi mắt mong chờ anh về cứu mình đó. Tam Hổ cứ khóc mãi từ nãy đến giờ, còn quỳ xuống dập đầu xin Nhị Hổ, dập mạnh đến nỗi trên trán còn chảy cả máu đỏ. Nhị Hổ lúc này nghiêm khắc nói, Nam Nhi đừng có động tí là khóc, bây giờ em dẫn anh về Hổ tộc trước, Cảnh Dương ra dẫn quân về bên ngoài sau. Hai anh em của họ đi rất vội vã, Tam Hổ còn ngoái cổ kêu lên. Người hứa chỉ đánh người của Nhất Hổ đi, hứa không dồn Hổ tộc vào đường cùng đi. Cảnh Dương bật cười vì sự ngây thơ như đứa trẻ, rồi gật đầu đáp, ta hứa. Vua đã ân chuẩn cho cậu đem quân đi đánh Hổ tộc, phải để tránh gây hoang mang cho dân chúng, cho nên cậu đem quân đi vào ban đêm. Chuyến này xuất phát trận, cậu cũng dẫn cô ngài đi cùng. Đi ngang qua núi Thạch để cô ở lại với Thạch ông Thạch bà chăm sóc. Cậu phải bảo trọng nhé, em và con ở nhà chờ cậu, lúc nào cũng mong tin của cậu. Hồ Tàu lúc này đang chuẩn bị cho lễ mừng tập trưởng mới lên ngôi vào ngày mai. Vốn dĩ phải phát tang ông Hồ trước, thế nhưng mà Nhất Hồ sợ Nhị Hồ sẽ gây ra hỏa, cho nên nóng quá lên ngôi. Dấu chuyện Hồ ông đã chết, tổ chức tế lễ kế vị trước, rồi mới thông báo với bên ngoài tang sự sau. Nhị Hổ và Tam Hổ đứng theo đường đi lên tấm bản đồ, đứng vào phòng của Hổ ông. Trong phòng trống trơn trống hoác, chỉ còn lại cái quan tài đặt ở giữa phòng. Ở bên ngoài thậm chí còn không có người hầu gác cửa. Tất cả đều bận rộn chuẩn bị tế lễ để lấy lòng tộc trưởng mới. Nhị Hổ cứng nhắc đi đến bên quan tài, tay run rẩy mở nắp quan tài lên. Bên trong là khuôn mặt hốc hác, chỉ còn da bọc xương của Hổ ông. Hắn cúi đầu nhìn gần hơn, người thấy mùi thơm nhẹ nhẹ của thảo dược và phấn hoa. Anh à, cha chị già chết thôi. Em kể với anh rồi đó. Anh biết rồi. Hôm nay là ngày thứ mấy từ khi cha già chết? Hôm nay là ngày thứ năm. Qua ngày thứ năm sang ngày thứ sáu, tức là ngày mai cha sẽ tỉnh lại. Nhị Hồ nở một nụ cười sâu xa. Ngày mai hắn sẽ cho nổ bành tế lễ của ông anh cả. Trúc Đình đâu? Anh bị Vũ Oan làm phản, hẳn cô ấy cũng không sống được thoải mái trong căn nhà này. Chị ấy bị nhốt trong tử đường, bắt phải quỳ trước bài vị tổ tiên sám hối thay cho anh. Quỳ liên tục suốt ngày suốt đêm không được nghỉ. Em đã mấy lần xin mẹ và anh cả nương tay, nhưng họ đều không nghe. Thật là độc ác. Người khỏe mạnh lại bắt quỳ suốt ngày suốt đêm còn không trụ nổi. Nói gì một người ốm đến thân tàn ma dại như cô ấy. Hồ bà ngứa mắt vào chồng của nhị Hồ đã lâu, muốn cơ hội này hành hạ cho mợ ngay không chịu nổi, từ đói mệt đến chết. Như vậy vừa nhổ được cái gai trong mắt, vừa không bị mang tiếng đả hại chết con dâu. Tam Hồ dẫn nhị Hồ lén lút đi đến từ đường, cửa đã đóng khóa chặt không cho ai ra vào. Thông qua khe cửa chỉ thấy mợ ngay nằm sóng xoài trên đất, sắc mặt trắng nhợt không biết còn sống hay đã chết. Nguy hiểm quá. Mọi ngày đến bữa ăn em vẫn lén mang cơm cho chị ấy. Mấy ngày nay em ra ngoài tìm anh, chắc hẳn là không có ai mang cơm cho chị ấy. Trúc Đình. Nhị Hồ run rẩy gọi. Người vợ này đối với hắn tuy không có tình cảm nhưng vẫn còn ơn nghĩa. Thế vợ ta bị mình điên đuổi, hắn bứt rứt vô cùng. Một người ốm đến thân tàn ma dại lại còn phải nhịn đói mấy ngày liền. Hắn đã chuẩn bị tâm lý vợ mình trong kia chỉ còn là một cái xác. Thế nhưng bất ngờ thân thể bên trong lại khẽ cử động. Mà hai cố gắng mở tôi đôi mắt mở đục của nhìn ra ngoài, thều thào rồi đáp. Cậu, có phải là cậu không? Giọng nói quen thuộc của nhị Hồ mợ ta sao có thể nhầm được. Thế nhưng hắn chưa bao giờ chịu gọi tên mợ. Toàn xưng hô cô tôi nghe xa cách vô cùng. Mấy ngày nay không có ai đưa cơm, mà hai nhiều lúc buồn xuôi nghĩ thay mình chết quách đi cho xong. Những lúc như vậy luôn có một giọng nói của một người phụ nữ văng vẳng bên tai. Đừng bỏ cuộc, cố gắng lên con. Nhị Hồ sắp về rồi. Em còn sống. Nhị Hồ kinh ngạc mở to mắt nhìn vào bên trong. Thế mợ hai đang lấy lít thân thể ra bọc xương của mình đến gần. Mợ hai khóc nấc lên nhưng chỉ phát ra được những tiếng thều thào. Em còn sống. Em phải sống để đợi cậu về. Tam Hồ, giúp anh mang đồ ăn đến đây. Tam Hồ vội chạy thục mạng đi lấy đồ ăn, còn lại hai vợ chồng nhị Hồ ở lại. Hắn nói, em chịu khổ rồi, xe nhanh thôi tôi sẽ cứu em. Bà hai ảm đạm cúi đầu đáp, e là rất khó. Nhất Hồ đổi trắng thay đen nhưng lại được cả hộ tộc ủng hộ. Mà nếu có ngày cậu lật ngược được thế cờ, cậu cứ cưới cô ngài về, em không oán trách nửa lời đâu. Nhị Hồ nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu, không, trước giờ bỏ mặc em là tôi sai. Từ nay tôi sẽ là một người chồng tốt. Mà hai biết hắn thay đổi như vậy vì tình nghĩa vợ chồng, chứ chẳng có tình cảm với mình. Nhưng thế thôi cũng đủ để cho mợ mãn nguyện. Tam Hồ quay lại đưa cơm cho mợ hai. Họ dặn dò nhau bảo trọng, rồi hai anh em nhanh chóng đi vào việc. Nửa đêm cả hồ tộc chìm trong một giấc ngủ li bì bởi mê hương của nhị Hồ. Mẹ con vợ chồng Nhất Hồ háo hức cho ngày tế lễ ngày mai, đến nỗi không ngủ được. Mà cũng lăn ra ngủ như chết. Một cao thủ dùng được dấu tài ở bên cạnh bao năm qua mà họ không hề hay biết. Ở bên ngoài cửa hang Hồ Yêu, 3.000 quân của Cảnh Dương lặng lặng kéo nhau đi vào. Chở thêm khối lượng lớn thuốc nổ dây dẫn. Cậu chỉ huy quân chôn thuốc nổ dưới khu vực của bãi đất trống. Còn anh em của nhị Hồ đi đến chỗ 10 chiếc quan tài, chứa 10 cô gái bị đem đi tế ngày mai. Nhị Hồ mở nắp từng cái quan tài đưa các cô gái xấu số ra ngoài. Cô nào cô nấy đều bị tẩm thuốc mê để tránh cho họ nghĩ quẩn tự sát. Những đôi mắt đều bị móc ra và quấn vải trắng lại. Màu thâm đẫm nhuộm cho vải trắng thành một màu đỏ tươi. Những khuôn mặt thanh tú ưa nhìn nhưng lại bị vẽ nguệch ngoạc trên mặt đất. Từ vết máu trên mắt cũng chảy xuống khiến cho họ trông như con lệ quỷ. Tam Hồ mở cái quan tài đầu tiên, kinh hãi đến nỗi run rẩy đánh rơi cả nắp quan tài. Ầm ầm mấy tiếng rất lớn vang lên. Chết rồi. Người anh cả nghe thấy thì phát hiện ra mất. Không sao, làm tiếp đi. Cẩn thận hơn một chút. Nhị Hồ nghe giọng nhắc nhở mê hương của hắn khiến cho đám người bên nhất hồ ngủ theo như chết. Tiếng động lớn như vậy mà chẳng tên nào bị đánh thức cả. Một người lính của cảnh dương đánh một cái xe ngựa đi tới. Bên trong xe là 10 con định nhân với kích thước y như người thật. Chúng cũng bị quấn vải trắng tẩm sơn đỏ quanh mắt và bôi sơn đỏ nguệch ngoạc trên mặt. Hai anh em của Nhị Hồ đưa 10 cô gái lên xe ngựa rồi đánh cháo 10 con định nhân đặt vào 10 cái quan tài. Sáng mai khiêng quan tài đi tế, nhìn qua nắp quan tài thấy có đầu người, mắt quấn khăn, mặt bôi máu, sẽ không ai nghi ngờ. Dẫu sao những cô gái này mặt cũng trắng bệnh và bôi đầy máu, chẳng khác đặt mấy con định nhân này là bao. Được rồi, tôi đi đây. Chờ chút. Nhị Hồ ngăn người lính này, chỉ vào trong một cái quan tài nhỏ nhỏ trong góc. Mang cô gái này trở về cho nhà họ Phạm ở thôn Thanh Thủy. Đây là cô gái chết ở rừng bùn lầy mà cô ngài nhà hắn đưa xác ra ngoài. Còn 10 cô gái hôm đó đã bị hồ tộc ăn thịt. Hắn muốn cứu cũng lực bất tòng tâm. Non trưa ngày hôm sau, cả hồ tộc nháo loạn thức dậy. Lũ chết bầm chúng mày, ngày hôm nay mà chúng mày dám dậy muộn là sao? Nhất Hồ phát điên đánh mắng lên người hầu. Có đứa còn bị cậu ta thẳng tay xin cho một kiếm chết tươi. Cậu ta đâu biết Nhị Hồ đã trở về và đứng sau chuyện này. Mê hương của hắn khiến cả hồ tộc ngủ thẳng cẳng, lỡ mất giờ lành làm lễ tế. Chưa gì Nhất Hồ đã thấy ngày hôm nay không còn suôn sẻ chút nào. Được rồi, lỡ mất giờ lành, chẳng lẽ còn lỡ mất ngày lành nữa sao? Mau tiến hành lễ thôi. Hồ bà cũng phải tức lên phát nghẹn, nhưng cũng phải thúc giục con trai. Nhất Hồ phải lên ngôi càng sớm càng tốt, để muộn ngày nào thì Nhị Hồ còn có cơ hội tranh giành ngôi vị ngày đó. Đoàn Hồ Yêu hối hả chạy đến bãi đất trống nên làm lễ tế. Mấy cái quan tài cũng được khiêng đi rất vội vàng. Lẽ ra phải mở nắp quan tài kiểm tra bên trong, nhưng đã gấp như lửa cháy mông, ai còn rảnh làm việc đấy. Nhìn qua thấy có đầu người, mắt quấn khăn, mặt bôi máu là được rồi. Trưởng lão đại diện cho 8 tổng hồ khác cũng đến từ sớm, phải chờ lâu cho nên rất khó chịu. Hồ bà cùng Nhất Hồ đi lên trên bục cao. Bà ta cầm trên tay là một cái hộp nhỏ hoa văn hình cáo rồi nói lớn. Lão tộc trưởng bệnh nặng, không tiện đến đây. Đây là hộp mật chứa tên người nối ngôi mà lão tộc trưởng đích thần viết. Bà ta mở hộp lấy ra một mảnh giấy in hoa, giống như hoa văn của cái hộp, là lừa đưa cho 8 trưởng lão xem rồi đọc lên. Ta thân là tộc trưởng nhưng mang mang bệnh nặng, biết mình khó lòng qua khỏi. Nhất Hồ thông minh hiền đức, hiếu kính cha mẹ, được lòng muôn dân. Nay được trưởng lão 8 tộc chứng kiến, ta nhường ngôi vị tộc trưởng cho con trai cả Nhất Hồ. 8 tộc trưởng kia thầm nghĩ, để thằng đần Nhất Hồ lên ngôi, tương lai nếu lật đổ nó, ai làm chủ 9 tộc còn chưa biết đâu. Ai nấy đều ôm trong lòng riêng, nhưng đều chưa vui mừng được bao lâu, thì đằng xa có một giọng nói sang sảng nói. Giả truyền ý chỉ của cha, kẻ gian dối như ngươi cũng xứng đáng được cái vị sao? Nhị Hồ dìu hộ ông chậm chậm đi tới, khiến cho ai cũng phải trợn tròn mắt. Nhiều người còn không tin nổi mà đưa mắt rồi. Sao có thể chứ? Rõ ràng lão đã chết rồi cơ mà. Mẹ con Nhị Hồ đứng chết chân lẩm bẩm với nhau. Hôm đó cậu ta kiểm tra rất kỹ. Rõ ràng hộ ông đã tắt thở, sao bây giờ lại sống dậy mà đến đây vạch mặt cậu ta cho được. Nhất Hồ không muốn lấy kế vị của mình bị hoãn lại, cho nên chưa thông báo với bên ngoài phát tăng hộ ông. Không ngờ chính lòng tham đó bây giờ lại hại cậu ta. Không ai nghĩ rằng hộ ông đã chết, vậy thì bây giờ ông ấy khỏe mạnh đi đến đây là chuyện thường tình mà thôi. Ngay từ Nhất Hồ lòng dạ rắn rết, dùng của chúng mưu hại cha là tội bất hiếu, giả truyền ý của tộc trưởng tự đưa mình lên ngôi là tội bất trung, lừa dối muôn dân hồ tộc là bất nghĩa, hãm hại anh em trong nhà bỏ đói em dâu đến sắp chết là bất nhân. Một kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa như ngươi, đừng có nói tư cách kế vị, ngay cả tư cách sống trên đời cũng không có. Hồ ông đi tới đứng trước 8 trưởng lão, tuy vẫn còn yếu ớt cần được Nhị Hồ dìu đi, nhưng ông ta cũng là một con cáo già. Từng chấn áp 8 tộc khác, kẻ đứng đầu 9 tộc, uy thế vẫn còn đó. Mẹ con của vợ chồng Nhất Hồ tự động yếu thế giặt sang một bên, Nghe những lời họ ông nói chỉ biết tái mặt run rẩy. Họ ông vắt tay ngay theo sau có mấy thằng hầu khiêng một cây chum và một cây lư hương đi tới. Người hộ tổng nhìn vào không ai biết đó chính là cổ trùng. Nhất Hồ sợ hãi hai chân mềm nhũn đứng không vững, cậu ta quỳ sụp xuống trước cây chum, van nài rồi kêu khóc. Chà, không phải con, hộ tổng này ai mà không biết nuôi cổ trùng, đâu phải chỉ có mình con chứ. Ngươi còn dám rảo biện sao, cổ trùng này tìm thấy ở chỗ của ngươi, không phải là ngươi làm thì ai? Hồ ông nói rồi tự mình đốt hương cắm vào trong lư, hướng về phía cái chùm khấn đọc chú. Nhất Hồ xanh mặt thì bên trong có tiếng vo vo, chứng tỏ rằng cổ trùng đang nghe thấy và nhận lệnh. Sao có thể chứ? Sao ông lại biết đúng câu chú của cậu ta? Nơi cổ trùng điều cấm kỵ là không để kẻ khác biết được câu chú của mình. Như vậy cậu ta sẽ bị cổ quật lại. Nhất Hồ hoảng hốt đưa mắt nhìn xung quanh, thấy thấp thoáng vệt áo màu vàng đang đứng nấp sau góc nhìn trộm. Máu trong người của cậu ta đang sôi lên. Cốc tiên, nhất định là đàn bà này chúc cho cậu ta say. Trong lúc đầu gối tay ấp mới được câu chú từ miệng của cậu ta. Nhưng giờ phút này cậu oán trách thì cũng đã muộn. Hồ ông mở nắp chum hướng mắt nhìn về phía Nhất Hồ. Con cổ trùng mà cậu ta nuôi, con rắn có hình thù quái dị với đầu loài rắn, da loài cóc, chân loài rết và đuôi của bọ cạp. Nó nhảy chồm đến mổ thẳng vào đầu của Nhất Hồ. Câu tiên nấp trong góc nhìn Nhất Hồ bị cổ trùng rỉa thịt, sẽ đến ói mửa vội vàng qua chân chạy mất. Cô ta không quan tâm ân oán giữa mấy anh em của Nhất Hồ, cô ta chỉ muốn toàn mạng rời khỏi đây. Mà trước đó Nhất Hồ lại đến tìm cô ta. Hắn hứa để cô ta an toàn rời khỏi hồ tộc, để đổi lại cô ta phải moi ra được câu chú từ miệng của Nhất Hồ. Đứng lại, muốn chạy đi đâu? Cốc tiên chưa đi được mấy bước đã bị hồ yêu tóm lấy đưa đến trước mặt hồ ông. Bởi tội của Nhất Hồ là quá nặng. Không chỉ mình cậu ta phải chết, mà còn kéo theo cả mẹ, cả vợ con, thiếp thất cùng chết. Cô ta nhìn Nhất Hồ bị cổ trùng đụng một lỗ sâu hoắm giữa trán, rồi chui vào bên trong đào khoét. Nghĩ đến kết cục của mình, chẳng lẽ cũng giống như vậy, sẽ đến chân quắp lại không đứng nổi nữa. Sức ăn của cổ trùng rất lớn, nó rỉa cho cái đầu của Nhất Hồ thoáng chốc đã chỉ còn một cái hộp sọ trúng hoác, máu me bè bãi một bãi lớn. Cốc tiên chỉ kịp để lại một ánh mắt van xin cứu mạng với Nhị Hồ, rồi ngất xỉu luôn tại trận. Nhị Hồ đã biết Cốc tiên là kẻ đã sai khiến cổ trùng hại cô ngài. Hắn hận cô ta, muốn giết cô ta hơn bất cứ ai. Nhưng mà Cảnh Dương đã mở lời với hắn để Cốc tiên cho người trên trời xử lý. Làm tiên nhưng mà lòng dạ xấu xa như vậy, khẳng định người trên trời cũng không cho cô ta một kết cục tốt. Chà, này là người trên trời, hồ tộc không nên can thiệp vào chuyện sống chết của Theo như con thì chúng ta cứ vứt ngoài, mặc cho trời tự sinh tự diệt, sống hay chết không liên quan đến hồ tộc của chúng ta. Hồ ông gật đầu thu cả con cổ trùng lẫn trong xác còn lại của Nhất Hồ vào trong một cái chum. Ông ta bắn một ánh mắt độc địa nhìn qua. Lập tức hồ bà và mợ cả đã bị thuộc hạ của ông tóm lại giữ chân tay. Cha, xin cha nể tình Thanh Anh vẫn còn nhỏ dại. Cha nó chết rồi, chẳng lẽ cha nhẫn tâm để nó mồ côi cả cha lẫn mẹ. Xin cha tha cho con dâu một con đường sống có được không? Mợ cả giàn giụa nước mắt khóc. Tam Hồ cũng quỳ xuống cầu xin. Phải đó cha, Nhất Hồ đã phải trả giá. Còn lại hai người phụ nữ thì gây ra chuyện gì được chứ? Cha giam cầm mẹ và chị dâu suốt một đời không thả ra cũng được, miễn đừng lấy mạng của họ. Thanh Anh không chịu được đả kích này đâu. Thanh Anh là đứa con gái duy nhất của Nhất Hồ, cũng là đứa cháu duy nhất cho đến thời điểm này của Hồ ông, mới 5 tuổi. Theo luật của Hồ tộc nó cũng phải chết theo cha. Nhưng Hồ ông yêu thương nó nhất định sẽ tha. Quả nhiên Hồ ông nghe đến cháu gái thì siêu lầm, nhưng vẫn không có ý định tha cho hồ bà và mợ cả. Giao nó cho vợ chồng Nhị Hồ nuôi cũng được, để một người bà và một người mẹ đều có lần độc phụ như các người nuôi nấng, không chừng lại dạy hư cháu của ta. Xét lời, hồ bà và mợ cả bị lôi đi, mợ cả gào khóc dãy rủa đến nỗi quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù như kẻ điên. Còn hồ bà lại ngoác miệng nở một nụ cười quái dị. Bẩm ông, nguy rồi, không thấy cô chủ Thanh Anh đâu cả. Thuộc hạ hớt này bẩm báo này, Hồ bà cùng cười càng kỳ quái hơn. Không ai biết nó đang ở đâu ngoại trừ một mình bà. Nếu đường đi thuận lợi giờ phút này hẳn nó đã vào bến trong cung. Hồ ông cả kinh vừa sai người đưa hồ bà với mợ cảnh đi hành hình, vừa sai người đi tìm cháu gái. Tình cảnh này rất hỗn loạn. Lúc này trưởng lão tám tộc còn lại lẳng lặng tránh khỏi đám đông hỗn loạn, trao đầu vào nhau bàn cái gì đó. Vốn hôm nay họ tới đây chẳng phải để chúc mừng tộc trưởng mới lên ngôi, mà đến để liên thủ với nhau lật đổ Nhất Hồ. Kế hoạch ban đầu người lên ngôi là Nhất Hồ, cậu ta vô năng không có tài đức, khiến cho tám tộc kia nổi lên dã tâm cướp ngôi. Nay hồ ông vẫn giữ ngôi tộc trưởng, sự việc này tuy có chút thay đổi so với kế hoạch, nhưng tám tộc vẫn muốn đánh, bởi ông ta trúng độc cổ. Tuy đã cứu được nhưng sức khỏe chắc chắn suy yếu đi nhiều, cơ hội cướp ngôi đã đến rất gần. Quân của tám tộc nhân đã nhận được ám hiệu lập tức ùn ùn từ nơi ẩn nấp lao ra. Chuyện gì thế này? Các ngươi làm phản sao hả? Họ ông vừa mới khỏe lại chưa lâu đã phải chứng kiến cảnh quân tám tộc lao đến bao vây mình. Ông ta trợn mắt ôm ngực lảo đảo ngã xuống. Tam Hồ, đỡ cho về phòng. Tám tộc làm phản, họ ông bệnh nặng, Nhất Hồ đã chết. Tình cảnh hiện tại Nhị Hồ là người toàn quyền quyết định. Hắn nhanh chóng chỉ huy quân của mình phản công. Tuy nhiên một tộc làm sao mà nhiều người bằng tám tộc. Hơn nữa Nhị Hồ cũng có ý định nhiều quân địch và cảm bẫy thuốc nổ, cho nên quân của hắn rất nhanh đã rút lui. Quân tám tộc có chuẩn bị từ trước cho nên bừng bừng khi thế tiến lên. Khi toàn bộ quân của Nhị Hồ đã ra khỏi khu vực chôn thuốc nổ, thì những tiếng kinh thiên động địa vang lên liên tiếp. Thuốc nổ chôn dưới đất bỗng nhiên nổ tung tóe, làm cho quân tám tộc thương vong nhiều vô kể. Hồ Tổng cũng không có vũ khí chiến đấu sát thương cao như quân đội của triều đình. Quân tám tổng không biết ứng phó ra sao, tên nào tên nấy dẫm đạp lên nhau mà chạy. Quân của Cảnh Dương tiếp ứng tràn vào, họ bắn thêm hỏa tiễn, bắn liên tiếp vào quân tám tộc. Trông thấy quân tám tộc đầu trận hùng hổ bao nhiêu, cuối trận tan tác thương vong bấy nhiêu. Tam Hồ lúc này trợn tròn mắt nhìn, từ bé đến giờ cậu chưa từng thấy trận nào mà kết thúc nhanh như vậy. Thứ đồ chơi này thật là khủng khiếp, thì ra nó gọi là thuốc nổ. Đó là để diệt quân tám tộc làm phản, làm em cứ lo quân ta bị thương vong. Nhị Hồ dường như không muốn tiếp chuyện, chỉ đáp lại gọn lỏn ừ một tiếng. Thì ra anh đã sớm biết, anh cùng với tên Cảnh Dương đó sớm tính kế, vậy mà không nói cho em tiếng nào, thật là xấu tính. Nói cho em biết thì cả thiên hạ này cũng biết mất. Tam Hồ xấu hổ gãi đầu rồi lại hỏi, nhưng sao hai người biết trước tám tộc sẽ làm phản? Thì đoán thôi. Nhị Hồ thản nhiên đáp lại. Tam Hồ cũng biết tâm trạng của hắn ta đang không vui, cho nên không hỏi tiếp nữa. Cái gọi là phán đoán tiên liệu này, có lẽ những người có tố chất, sinh ra để làm người thủ lĩnh mới có. Còn những kẻ vô lo vô nghĩ như cậu chắc chắn là không. Quân tám tộc còn sống sót chừng hơn chục tên, chẳng tên nào còn lành lặn. Sự sợ hãi lấy cái thân tàn để máu me chảy mất. Mấy trăm thi thể nằm chất đống lên nhau, những mảnh thi thể tay chân đầu rời rạc lăn lông lốc khắp nơi. Một khoảng đất trống bị máu tươi nhuộm thành một màu đỏ gay gắt, mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với mùi thuốc súng, làm cho người ta ngửi thôi cũng ói ra mật xanh mật vàng. Quân của Cảnh Dương giặt sang hai bên, chỉ đường cho một chiếc xe ngựa đi tới. Người ngồi bên ngoài đánh xe ngựa là Hoàng Khải, người ngồi bên trong là Cảnh Dương. Nhị Hồ biết Cảnh Dương không thể hiện thân ngoài ánh sáng, cho nên cũng không làm khó cho cậu, chỉ hướng vào bên trong rồi nói, đà tạ, chúc hai người bên nhau hạnh phúc sớm sinh quý tử. Bên trong xe ngựa có tiếng bật cười khe khẽ, một giọng nói trầm bồn truyền ra. Đà tạ vì những gì ngươi đã làm cho cô ấy, cũng chúc vợ chồng ngươi bên nhau hạnh phúc sớm sinh quý tử, chúc ngươi sớm ngồi lên ngôi vị tộc trưởng Hồ tộc. Nhị Hồ phất tay, hai thằng hầu khiêng một cái cáng đi tới, nòng như khiêng người chết. Trả lại cho ngươi, bảo cô ta cút sang ngài một chút. Tuy Cúc Tiên là em họ của Cảnh Dương, nhưng sau tất cả những gì cô ta làm, cậu không hề buồn hé mắt nhìn lên một cái. Cứ thế cho hai người khiêng cái cáng đem về, cũng không buồn đắp cho cô ta một mảnh chăn mỏng. Mấy ngày Cảnh Dương dẫn quân đi đánh Hồ tộc, cũng là mấy ngày cô ngài ở nhà lo lắng không thôi. Bà chú Sen cách vài ngày lại xuống trận một lần thăm vợ chồng cô. Thái độ của bà với cô thay đổi hoàn toàn, cưng chiều cô nhiều lúc hơn cả cậu Cảnh Dương. Xem cái bụng này nhọn nhọn nhô lên, nhất định là một thằng cháu trai của bà. Mẹ này, mới hơn một tháng bụng con còn phẳng lì, sao mà lại nhìn ra bụng nhọn hay vậy? Cảnh Dương dặn cô không được nói chuyện với bà, cậu dẫn quân đi đánh hộ tập. Nếu bà biết bà sẽ lại lo lắng. Bà luôn sợ cậu bây giờ chỉ là một hồn ma, làm sao mà đánh lại được một đám hổ yêu. Nhưng bà đâu biết con trai của mình không chỉ đánh được mà còn đánh toàn thắng. Bà chú Sen lấy ra một hộp phấn son tinh xảo đẹp mắt tặng cho cô. So với hộp lần trước đẹp lấp lánh và thơm hơn rất nhiều. Quan trọng là hộp phấn son này hoàn toàn bình thường, không hề trộn độc chu sa như lần trước. Mẹ lại cho con đổ nữa, mẹ con dặn đang mang thai cũng không nên dùng nhiều phấn son. Mà hộp phấn lần trước sao mẹ lại vứt đi, con còn chưa dùng được mấy lần. Hộp đó không có tốt bằng hộp này, đã là con dâu của ta thì cái gì cũng phải dùng đồ tốt nhất. Bà ba, hoàng hậu nương nương tới. Con bé từ bên ngoài chạy vội vã vào, hoàng hậu lặn đổi đến tận nơi này, làm người hầu của chúng nó hít hồn, ngay cả cô ngài cũng tròn mắt. Tham kiến nương, đứng dậy đi, người đang có thai cơ mà. Hoàng hậu vội ngăn cản khi thích cô hành lễ. Trong thấy một bà khí chất bất phàm, hoàng hậu ngẩn ra vài giây, sau đó lập tức sáng mắt lên. Để ta đoán, bà lão đây chắc hẳn là mẹ Cảnh Dương, mẹ chồng của ngái. Nương nương anh minh. Hoàng hậu trò chuyện hỏi thăm cái thai trong bụng của cô một lúc rồi ngại ngùng hỏi. Thạch bà có nhà không? Nãy giờ hoàng hậu quấn bồn cái khăn che đi vết sẹo cực lớn trên trán. Cô ngài biết mục đích của hoàng hậu đến đây là vì muốn tìm thạch bà chứ mở sẹo. Nương nương đừng lo. Thiếp thần thấy người vẫn luôn xinh đẹp. Mẹ thiếp có nhà để bà xem cho người. Con bé Thành dẫn bà đi xa. Hoàng hậu trông thấy không khỏi cảm thán. Nhà này từ vợ đến chồng cho đến cha mẹ hai bên đều đẹp. Đứa bé trong bụng cô ngài sau này không biết đẹp cỡ nào. Thạch bà xem xét vết sẹo trên trán hoàng hậu rồi nói. Thái y trong cung trị thương rất tốt, không phải lo di chứng đâu. Còn về vết sẹo thì nương nương bôi cái này đều đặn buổi tối trước khi đi ngủ. Không có một tháng sẽ mở sẹo làn da mịn màng. Hoàng hậu mừng rỡ vô cùng nhận lấy lọ cao bôi thạch bà đã đưa cho. Thế nhưng nụ cười trên môi nhạt dần rồi lại ngượng ngùng. Nếu không phiền thạch bà có thể cho ta thêm một lọ không hả? Thái tử cũng bị thương để lại một vết sẹo lớn, có thể cho ta một lọ nữa bôi cho nó. Thái tử năm nay mới 6 tuổi là con trai của vua với hoàng hậu, đừng phụ hoàng mẫu hậu hết mực yêu thương. Cô ngài lo lắng nói. Thái tử bị thương có sao không ạ? Mấy ngày trước hoàng thượng đi vi hành, dẫn ta và thái tử đi theo. Trên đường gặp một đứa con bé ăn xin, chẳng hiểu sao thái tử vừa nhìn thấy đã rất thích nó, cứ nặng nặng đưa về cung làm cung nữ. Ta thấy nó cũng lanh lợi đáng yêu cho nên mới thu nhận về. Thái tử chơi với nó rất vui, thường đuổi hết cung nữ khác đi chỉ chơi một mình với nó. Hôm đó ta phát hiện thái tử có một vết cắn trên cổ chảy máu rất to, mà ở cùng thái tử chỉ có mỗi con bé Thanh Anh đó thôi. Nguy hiểm quá, người xử lý Thanh Anh thế nào? Vết cắn đó rất lớn, hẳn là của người lớn chứ không phải của một đứa trẻ 5 tuổi. Và lại thái tử luôn bảo vệ nó, một bước không rời, ai dám động vào một sợi tóc của nó chứ. Chỉ là một đứa cung nữ xuất thân ăn xin được nhặt về, từ còn nhỏ mà đã khiến thái tử mê muội không ổn chút nào. Thạch bà và bà chú Sen trầm ngâm. Bồn cung đã tách Thanh Anh ra khỏi thái tử, tuy nhiên vẫn không thể ra tay đánh phạt gì nó. Mỗi khi thân thể của nó chịu đau đớn, thái tử cũng chịu như vậy. Vậy thì 8-9 phần là chúng ta rồi. Thanh Anh này không bình thường chút nào. Không chỉ tách Thanh Anh ra xa thái tử, mà cần thiết để pháp sư đuổi tà khỏi người của thái tử, cắt đứt mối liên hệ giữa thân thể của thái tử và Thanh Anh. Khi không còn liên hệ giữa hai thân thể nữa, người có thể xử trí Thanh Anh mà không sợ thái tử đau đớn. Trong cung có pháp sư để lo liệu làm việc cầu mưa cầu nắng, cầu thiên hạ thái bình quốc thái dân an. Nghe cô ngài nói vậy, hoàng hậu cũng không thấy khá hơn là bao. Bổn cung đương nhiên cũng để pháp sư làm lễ trừ tà cho thái tử, nhưng mà chẳng có tác dụng là bao, hay là do nhị hồ quấy phá. Kể ra cũng tội cho nhị hồ, ở trong cung làm ma hồ người ta được vài lần, mà từ đó về sau toàn bộ đều đổ vỏ. Cái gì kỳ quái không bình thường đều đổ hết cho hắn. Được rồi, cao bôi sẹo này ta vẫn còn, Nương nương cầm về hai lọ đi, hết lại cho người tới lấy. Đứa trẻ Thanh Anh đó nếu được thì hoàng hậu có thể đưa đến đây cho chúng ta xem. Thạch bà và bà chúa Sen căn dặn, hoàng hậu cảm tặng hai người, rồi nhận lấy hai lọ. Tặng cho cô ngài nhiều đồ tốt bồi bổ, rồi sau đó vội vã hồi cung. Nhìn bộ dạng vội vã đó của hoàng hậu, xem ra thái tử thật sự đang không ổn. Không biết cậu đánh hồ tộc sao rồi chứ, mong cậu trở về bình an. Cô ngài thầm nghĩ không biết thật ra vẫn còn một chuyện hoàng hậu chưa nói, bởi chuyện này kể cho phụ nữ mang thai nghe có phần ghê sợ. Chuyện các cô gái liên tục mất tích còn chưa rõ nguyên nhân do kẻ nào làm, thì mấy ngày gần đây, kinh thành đã rơi vào buổi đêm càng hãi hùng hơn. Những đêm không trăng hoặc trăng mờ khuất sau mây, người ta nghe thấy những tiếng hú thật dài. Suốt cả đêm nghe giống như tiếng mèo hoang gầm gừ và rợn gáy. Những người hiểu biết sẽ nhận ra đó là tiếng cáo hú. Người ta ngầm hiểu với nhau một nguyên tắc bất thành văn là chừng nào quan phủ chưa tìm ra nguyên nhân những cô gái mất tích, chừng đó không được đi ra ngoài vào ban đêm. Chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi kể từ lúc có tiếng cáo hú, đã phát hiện ra 4 người chết quanh khu vực của thành Đông Tây Nam Bắc. Buổi sáng phát hiện xác chết thì đêm hôm trước, nhà dân gần đó luôn nghe tiếng cáo hú. Rồi tiếp theo sau là tiếng người gào thiết thảm thiết vang lên. Những cái xác đều có chung một điểm là chết không toàn thây. Thi thể có một vài bộ phận giống như bị ăn thịt. Mà mới chết đêm qua những thi thể lại phân hủy rất nhanh. Sáng hôm sau phát hiện cái xác đã rất hôi thối, rồi bò bu kín đen kịt. Bên ngoài đang có một tứ quỷ thần chuyên ăn thịt người vào ban đêm. Thái tử thì chúng ta chưa hóa giải được. E là long mạch chấn quốc đã bị động chạm. Pháp sư trong cung nhìn trời nhau mắt lẩm bẩm. Ông ta đem chuyện này bẩm với vua, ngài cũng đang có nỗi ưu tư sầu tương tự. Chuyện này không thể để lâu hơn được nữa, chẳng phải đích thân lên núi Thạch xem tình trạng của long mạch. Đêm trước ngày vua khởi hành, Cảnh Dương đi thị sát Cảnh Gia Trang lâu về vậy chứ, mẹ vẫn phải về trời rồi, mỗi lần xuống trần cũng chỉ ở lại được vài ngày, nếu không vương mẫu nương nương quở trách. Nó chưa về con phải ở yên trong nhà dưỡng thai, không có chuyện đừng đi ra ngoài. Chuyện kinh thành xuất hiện thức ăn thịt người vào buổi đêm đã chuyển đến đây, khiến cho mọi người bất an. Cảnh Dương đã dặn cô ngài nói với bà chúa Sen rằng cậu đi thị sát Cảnh Gia Trang. Mẹ đi cẩn thận, đừng quá lo lắng cho con tự lo được cho mình. Hơn nữa còn có cha mẹ nuôi ở đây, mẹ yên tâm. Cô tiến bà chúa Sen ra cửa. Bà hóa thành một luồng gió màu hồng bay lên trời. Vừa quay vào thì thấy con bé xách mấy cái tay nải to tướng đi xa. Cô ơi! Tự nhiên ông bà bảo cô con mình đi về nhà mới mấy hôm. Hành lý của cô ông bà cũng gói sẵn luôn đây. Gia đình bên đó đã qua đó rồi. Sao lại gấp vậy? Thôi thì vào chào ông bà một tiếng. Đừng cô! Ông bà bảo đang bận điều trị thuốc cho nên đừng có vào làm phiền. Cô ngài không hiểu sao tự nhiên ông bà lại bảo cô về nhà mới. Nhưng thường những ngày điều trị thuốc, Thạch bà cũng không muốn ai làm phiền. Gia đình của Cảnh Dương khiêng kiệu đi tới. Cuối cùng cô bé ngồi trong kiệu mở tay nải ra xem. Bên nhà mới của Cảnh Dương không thiếu thứ gì, cho nên cũng chẳng cần thiết phải mang hành lý. Tự dưng ông bà gói sẵn cho đống hành lý to như vậy cho nên cô thấy lạ. Ủa, toàn là thuốc, tất cả đều là thuốc cô hả? Bên trong các tay nải chỉ toàn là thuốc, mỗi thằng thuốc đều ghi rõ công dụng và liều uống, tỉ mỉ từng thằng một. Cô ngài xem qua thì toàn là thuốc an thai. Ngoài ra thì còn có thuốc trị các dấu hiệu thường thấy ở thai phụ. Nhiều thế này có lẽ là chuẩn bị cho cả một thai kỳ 9 tháng 10 ngày của cô. Tự dưng cô thấy trong lòng bất an, chẳng lẽ suốt thời gian mang thai sắp tới, ông bà sẽ không gặp cô nữa. Đêm đó cô ngài nằm trằn trọc mà không ngủ yên. Cô suy nghĩ mãi về vết cắn không rõ nguyên nhân trên cổ thái tử. Hoàng hậu nói lúc đó ở cùng thái tử chỉ có cung nữ Thanh Anh. Nhưng Thanh Anh chỉ là một đứa trẻ với cái miệng nhỏ xíu. Đột nhiên bên tai của cô có tiếng cáo hú thật dài. Từ đằng sau vọng lại và nghe càng lúc càng gần. Tiếng cáo hú làm cho cô nghĩ đến hồ yêu. Đột nhiên hai mắt sáng lên. Phải rồi, Thanh Anh chỉ là một đứa trẻ với cái miệng nhỏ xíu. Nhưng nếu nó là hồ yêu, khi hiện nguyên hình cáo, cái miệng của nó đương nhiên còn lớn hơn cả miệng người. Quả đào quang trên trời đột nhiên chiếu thẳng xuống khoảng sân trước thạch điện. Thạch ông thạch bà đã hóa lên trời. Nhiệm vụ của họ khi xuống trần là canh giữ long mạch trên đỉnh ngọn núi này. Đến khi có người thay thế họ làm công việc đó, họ sẽ trở về trời. Đây chính là lý do họ chuẩn bị sẵn rất nhiều thuốc cho cô Ngải dùng trong suốt quá trình mang thai. Chuyện gì vậy chứ? Cô Ngải bị đạo quang đó đánh thức hẳn. Nhìn qua cửa sổ thấy nó chiếu thẳng đến thạch điện. Cô cả kinh bật dậy chạy ra ngoài xem. Cô muốn đi đâu? Có phải muốn qua chỗ ông bà? Giờ này ra ngoài nguy hiểm lắm. Không. Cô nghe nói có thứ gì đó không tấn công người mang vũ khí và biết võ công. Em đi gọi tất cả gia đình đến đây. Đông người như vậy yên tâm hơn. Thạch ông thạch bà có ơn đối với cô, con bé biết không thể ngăn được, cho nên đành nghe lời cô đi gọi tất cả gia đình tới. Cô ngồi trong kiệu có gia đình vây quanh tứ phía, vũ khí lầm lầm trên tay. Cô sai 10 người tức tốc đi vào cung cầu kiến vua, xin ngài bắt cùng nữ thành ngành đưa tới đây. Cô không được đâu, người của chúng ta không có nhiều, cô còn điều bớt người đi nữa sẽ không sao, ổn thôi. Cô chấn an con bé nhưng cũng là tự chấn an mình. Nếu nghi ngờ của cô là đúng, công nữ thành ngành chính là một con hổ yêu, thì những hành động của nó cho thấy nó đang mê hoặc thái tử, mê hoặc thiên tử tương lai. Người hộ tổng cô chỉ tin đường nhị hồ, cô sẽ giao thanh anh cho nhị hồ xử lý. Tiếng cáo hú vẫn còn văng vẳng quanh tai, nhưng không có thứ gì lạ lùng tấn công đoàn người của cô. Đi đến trước thạch điện, cô chạy xuống đập cửa. Cha mẹ, hai người ổn không? Sao tự dưng lại bảo con về nhà mới? Chẳng lẽ có chuyện gì giấu con? Không có ai trả lời cô, bởi bên trong đã không có một bóng người. Một làn gió lạnh thổi qua làm một vật gì đó cài ở khe cửa bay xuống dưới chân của cô. Cô vội nhặt lên xem là một lá thư. Thời hạn xuống trần của chúng ta đã hết. Người trên trời thúc giục, chúng ta không thể ở lại thêm. Chúng ta ở đây làm nhiệm vụ canh giữ long mạch. Này có người khác thay thế thì chúng ta phải trở về. Người thay thế chúng ta làm nhiệm vụ này chính là vợ chồng con đấy. Hãy để ý bảo vệ long mạch, còn hãy bảo trọng chăm sóc thật tốt đứa bé trong bụng. Cứ hướng mặt lên trời hai mắt rưng rưng, con bé vội vàng chạy qua khoác thêm áo cho cô. Có chuyện gì vậy cô? Nó theo hầu cô Ngài cũng được cô dạy cho chút chữ nghĩa. Nhìn vào lá thư nó cũng đọc chữ được chữ không. Thì ra ông bà là tiên đúng như người ta đã đồn, nhưng sao ông bà lại hóa lên trời cao vào đúng lúc này? Cậu chưa về chỉ còn mỗi cô, bỗng mang giả chửi nhưng chuyện gì cũng không ngại tự mình đứng ra lo liệu. Long mạch, bảo vệ long mạch. Cô lẩm bẩm nghĩ ngợi một vài giây rồi lập tức lệnh cho gia đình đi lên đỉnh núi. Trên đó có cái động đá quan tài của cậu đặt bên trong. Cậu nói với cô chính là vị trí của long mạch. Mấy ngày này kinh thành loạn lạc, người bị ăn thịt liên tục xuất hiện làm dân chúng hoang mang. Cộng thêm thái tử chúng ta, nhiều khả năng bị hồ yêu mê hoặc. Chuyện liên quan đến vận mệnh đất nước như vậy, nếu suy đoán của cô không lầm, rất có thể có kẻ đất động chân động tay vào long mạch. Càng lên đỉnh núi càng lạnh thấu xương, gia đình bên ngoài cả kinh kêu lên. Mà ơi, ở đó có hai con hồ yêu. Chúng đang đứng trước cửa động đá. Hai con cứ đi qua đi lại như đang tìm cái gì. Cô Ngài vén màn kiệu lên, vừa nhìn đã biết chúng đang tìm chỗ mở cửa động. Đó là một hòn đá nhỏ nằm giữa vô vàn hòn đá, y hệt như bên ngoài cửa động. Ngoài trừ Cảnh Dương không ai biết vị trí chính xác của hòn đá đó, ngay cả cô cũng không. Tiếng vó ngựa rầm rầm vang lên càng lúc càng gần, mười người gia đình cùng tốc độ nhanh nhất mà đi. Họ đi đến chân núi gặp người của vua cũng đang thần tốc đi lên hướng núi. Người của Cảnh Dương. Vua đã quen mắt với mấy người này lên tiếng hỏi. Khuya rồi các ngươi đi đâu? Chúng nô tài phụng mệnh vào cung cầu kiến bệ hạ. Thật may gặp ngược người ở đây. Trùng hợp vậy, có chuyện gì gấp sao? Vua nghe kể lại ý của cô Ngài xin ngài bắt cùng nữ thanh anh đưa đến đây. Đôi lông mày của ngài khẽ giãn ra rồi nét cười. Vợ chồng nhà hắn quả là tâm linh tương thông với chấm. Công nữ thành ảnh đó chấm đang dẫn theo đây. Sau lưng của vua là một cái kiệu nhỏ, ngồi bên trong là công nữ thành ảnh đã bị trói chặt chân tay miệng nhét rẻ. Vua nghi ngờ thành ảnh cũng giống như nhị hồ xuất thân từ hồ tộc, nên đem đến đây mục đích muốn nhờ thạch ông thạch bà xác định thân phận của nó. Trước khi chúng ta đi kiểm tra lòng mạch. Vừa dẫn đầu đoàn người hừng hừng tiến lên, lên đến đỉnh núi thì thấy cảnh tượng đoàn người cô ngài và hai con hồ yêu đang trong thế chuẩn bị tấn công đối phương. Hồ yêu gian xảo chuyên hại người, long mạch là chỗ nào mà các ngươi cũng dám mò tới? Hai con hồ yêu này là người của nhất hồ, chúng phụng lệnh hồ bà đưa cô chủ Thành Anh vào cung tiếp cận thái tử, rồi chờ đêm công trăng là thời cơ thích hợp để phá hủy long mạch. Một khi long mạch bị phá hủy, cộng thêm hồ yêu Thành Anh mê hoặc thiên tử tương lai, và nước sẽ thay đổi, thiên hạ sẽ đổi chủ. Cô ngài đứng giữa những người gia đình tay lăm lăm vũ khí, gió đêm thổi làm tóc của cô tung bay và cũng làm tiếng của cô vang xa khắp núi. Thành Anh đang trong tay của chúng ta, các ngươi tự động não mà nghĩ, cút ra khỏi động đá, nếu không thứ các ngươi nhận về chỉ là thi thể của nó thôi. Cái tên Thành Anh này cô cứ nghĩ mãi từ hôm đó đến giờ, cuối cùng cũng nhớ ra, nó là con gái duy nhất của nhất hồ, hậu duệ duy nhất đến thời điểm hiện tại của hồ ông. Nếu trong tương lai không có đứa cháu trai nào được sinh ra, Thanh Anh sẽ đường hoàng lên ngôi vị nữ tộc trưởng hồ tộc. Địa vị của nó ở hồ tộc cao như vậy, không đem ra làm con tim quả là uổng. Không thể nào. Hai con hồ yêu nghệt mặt nhìn nhau rồi cảnh giác nhìn cô ngài. Sao cô chủ Thanh Anh của chúng lại dễ dàng bị phát hiện thân phận như vậy? Bọn chúng là hai cánh tay phải đắc lực của nhất hồ. Nhất hồ chết giao phó lại cho chúng nhiệm vụ lật đổ nhị hồ, phò tá cô chủ Thanh Anh lên ngôi nữ tộc trưởng. Mà hiện tại người hồ tộc đều gió chiều nào theo chiều ấy, kết bè cánh ủng hộ nhị hồ. Không có người hồ tộc ủng hộ, chúng chỉ còn con đường đi cướp thiên hạ của loài người bằng cách phá hủy long mạch này. Thế nào, các người dám phá hủy long mạch thì chúng ta liền giết chết Thanh Anh. Nó chết rồi các ngươi đâu còn ai phò tá lên ngôi nữa. Thời điểm long mạch này là tà thuật vì phải dùng đến mạng người. Cô được cậu Cảnh Dương đưa đi cùng trong mọi vụ án cậu điều tra, cho nên cũng được mở mang kiến thức. Hai con hổ yêu này lén lèn vào trong động đá. Chúng sẽ đào những cái giếng thật sâu chạm tới long mạch, rồi thả xuống đó đồng đèn có tác dụng trừ bỏ linh khí. Sau khi đào xong giếng, chúng sẽ dùng xác của một cô gái đồng trinh. Cô gái này phải là người bản địa sinh sống ở vùng có long mạch cần trấn. Vì vậy thần ở nơi đó mới tin tưởng nhập xác cô gái. Xác cô gái bị rạch bụng và bỏ vào trong bùa chú ma dược. Điều ghê sợ nhất là cho đến lúc rạch bụng phải đảm bảo cô gái còn tỉnh, tức là rạch bụng người sống. Sau đó đặt xác cô gái lên trên ngựa dắt đi, đồng thời niệm chú chờ thần nhập vào xác. Khi nào xác động đầy tức là thần đã nhập. Lúc này dùng gươm đất được rửa qua máu của cô gái, một nhát chém đứt đầu cái xác. Máu trình nữ kỵ linh khí, cho nên làm vậy cũng chính là chém đứt linh khí của thần, phá hủy long mạch. Người nói láo, người bảo là đang giữ cô chủ của chúng ta thì chúng ta phải tin sao? Hai con hổ yêu gần cổ lên gào, cô ngài hơi chột dạ vì quả thật hiện tại cô không giữ Thanh Anh trong tay. Cô đã phải mời gia đình đi cầu kiến vua xin ngài bắt Thanh Anh đem đến. Cô chủ của các ngươi ở đây. Vua và đoàn quân phía sau đưa Thanh Anh bị trói chặt tay chân, miệng nhét rẻ, tóc tài rũ rượi đi đến trước sự ngỡ ngàng của hai con hồ yêu lẫn đoàn người của cô ngài. Đôi lông mày của ngài nhăn tít lại, mắt rồng tức giận quát. Chấm nhìn lũ hồ yêu các ngươi lâu lắm rồi, sát hại bao nhiêu con dân của chấm. Ta lại còn dám to gan phá hủy long mạch, một màng cô chủ của các ngươi cũng không đủ để đền đâu. Thanh Anh ngã xuống đất, miệng bị nhét rẻ kêu lên những tiếng ứ ứ đáng thương. Nó cũng chỉ là một đứa trẻ. Bà nội và cha của nó căn dặn thế nào làm thế đấy, nó không thể cãi lời. Lèng kèng mấy tiếng, hai con hổ yêu run sợ đánh rời tay nải chứa đồ nghề đào giếng bên trong. Mà cùng lúc đó hai tên lửa từ đâu phóng đến phát sáng cả khoảng không gian đen tối. Hai mũi tên tầm dầu được đốt cháy chuẩn xác căm thẳng vị trí dưới thắt lưng, tức là phần đuôi của hai con hổ yêu. Chúng hét lên đầu đớn ngã rầm xuất hiện nguyên hình là cáo. Chùm đuôi của chúng cháy hừng hực, âm thanh thịt cháy xèo xèo vang lên. Muốn giết hổ yêu thì nhằm vào đuôi của nó, cũng giống như nhằm vào tim của con người vậy. Cậu! Cô ngài thấy tác phong nhanh gọn này sao mà quen vậy, lập tức đưa mắt tìm kiếm xung quanh. Một đoàn người ngựa oai phong đi tới, Người ngồi trên ngựa tay vẫn còn cầm cây cung, không phải là chồng cô thì là ai? Hai con nổ yêu nhìn vào thiết đoàn quân của Cảnh Dương tới thì sợ mất mật. Trận chiến thuốc nổ đẫm máu kia, chúng vẫn còn nhớ như in. Vốn dĩ kế hoạch của chúng diễn ra rất suôn sẻ, nhưng mà tại sao khi đi đến đâu cũng gặp phải hai vợ chồng nhà này, mọi công sức đều tan thành mây khói. Cảnh Dương dùng ánh mắt như tử thần đòi mạng nhìn hai con hổ yêu, không nói nửa lời bắn thêm hai phát mũi tên nữa, làm cho chúng biến thành hai ngọn đuốc sống thầy cháy thành tro. Em không sao chứ? Là lỗi của tôi quay về muộn để em phải thiệt thòi. Em không sao, không mất một miếng thịt, một cọng tóc, cậu bình an trở về là em vui rồi. Cháu thấy đoàn quân của cậu lúc đi bao nhiêu, lúc về còn nguyên vẹn bấy nhiêu. Cậu biết cậu đã toàn thắng. Cảnh Dương lúc này mới nhìn đến vua đang trố mắt đứng bên nhìn, vội bước đến để hành lễ. Cảnh Dương cứu giá chậm trễ, xin bệ hạ thứ tội. Mau đứng lên, không sao đâu. Ngài lên núi thạch này có hai mục đích, một là bảo vệ Long Mạch, hai là xác minh thân phận của Thanh Anh. Này Long Mạch đã an toàn, Thanh Anh cũng lộ thân phận là hồ yêu. Ngài muốn ghé qua thạch điện để thăm thạch ông thạch bà. Cô ngài ái ngài đưa cho vua bức thư ông bà để lại. Vua xem xong cảm kích vô cùng, hướng về phía đạo quang trên trời khi nãy chiếu xuống dập đầu lại. Còn hồ yêu này khanh xử lý giúp chấm được chứ? Vừa giao Thanh Anh cho Cảnh Dương, thái tử vì nó mà đến giờ vẫn còn đang hôn mê ngủ lì bì. Ngài rất muốn tốt cơm chém chết nó, thế nhưng không thể vì tổn thương nó cũng khiến thái tử bị đau đớn theo. Bệ hạ yên tâm, cậu đã cho người đưa thư đến hộ tổng báo cho nhị hồ biết cháu gái của mình đang ở đây để đến đón. Mà chẳng cần báo, hắn cũng đi khắp nơi tìm Thanh Anh, kiểu gì biết cũng sẽ tới đây. Quả nhiên sáng hôm sau nhị hồ xuất hiện. Hắn nhìn cô ngài mang thai và trông vẫn ngật sắc, da dẻ hồng hào, khuôn mặt rạng rỡ, liền cảm thán. Cô thật có phúc, cả hai người đều có phúc. Anh cũng trả thù được cho mẹ của mình, còn sắp lên ngôi vị tộc trưởng, anh cũng rất có phúc. Nhị hồ mặt hơi đỏ hồng rồi nói tiếp. Thật ra ngày đó lúc bắt cô vào hồ tập, tôi không hề bỏ dược tình cho cô. Tôi không phải loại người đê tiện đó, là đám nô tài tự ý làm bậy. Tôi chỉ hạ định thân rừng cho cô cứng đơ người không chạy được thôi. Anh vẫn còn nhắc đến chuyện đó được. Thì tôi chỉ vì đính chính vậy thôi, tôi không muốn cô nghĩ xấu về tôi. Sợ hắn dường như xấu hổ mà chuyển sang chuyện khác, nghiêm khắc nói với Thanh Anh. Chưa biết con đang hấp hồn thái tử, mau trả hồn đi. Nếu không chú sẽ bỏ con ở đây không đón về nhà đâu. Lát nữa ngày chú cháu hắn sẽ về trong cung để trả hồn. Thái tử sẽ tỉnh dậy thoát khỏi cảnh hồn mê ly bì. Cũng không bị ràng buộc thân thể với Thanh Anh, chịu cảnh đánh một người đau hai người nữa. Lời nói Cúc Tiên sau khi được khiêng về vẫn luôn bị nhốt trong phòng, chờ người trên trời đến bắt về xử lý. Cô ta mắc tội xuống trần quá thời hạn cho phép. Không chỉ vậy còn tự ý làm hại mạng người vô tội. Cô ta sẽ bị tước bỏ tiên tịch, đẩy xuống trần sống một kiếp con vật gì đó như là chuột bỏ rắn rết. Thường ngày vợ chồng cô ngài được giao nhiệm vụ canh giữ Long Mạch. Dân chúng đối với vợ chồng cô tôn kính không khác gì thạch ông thạch bà ngày trước. Họ coi vợ chồng cô là hậu duệ của thạch ông thạch bà, thường xuyên đem lễ lạt đến bày tỏ lòng thành. Nhưng cô cậu đều từ chối không nhận. Họ sống thành thế an nhàn bên nhau. Bà chú Sen cũng dòng bước nửa tháng lại xuống trần chơi với con vài ngày. Đứa bé trong bụng của cô ngài lớn dần lên từng ngày. Mới còn trong bụng mà vua và hoàng hậu đang ngỏ ý hứa hôn. Nếu là con gái thì hứa hôn cho thái tử, là con trai hứa hôn cho công chúa. Ít lâu sau hộ ông chính thức nhường ngôi vị trưởng tộc cho lại nhị hồ. Hắn lên ngồi bãi bỏ tập tục ăn thịt người, một phần vì lời hứa với cô ngài và Cảnh Dương, một phần vì cũng chính bản thân hắn rất ghét tục này. Dân chúng không còn bị ám ảnh khiếp sợ truyền ra ngoài ban đêm, nhưng cái tên nhị hồ trở thành giải thoại khiến người trong cung nhớ mãi. Mỗi khi có chuyện gì tâm linh kỳ quái, người ta vẫn đổ cho hắn làm. Mời quý vị đến với phần ngoại truyện của phần truyện này. Một ngày giáp Tết cuối năm, các con phố của kinh thành rộn ràng sắc thắm của hoa đào, câu đối, pháo đỏ và đủ màu sắc rực rỡ của những cửa tiệm quần áo bánh mứt. Cô ngài cùng con bé dạo phố sắm Tết, đứa bé trong bụng đã được 8 tháng, Bụng tuy lớn thế nhưng nhìn tổng thể vẫn gọn gàng. Cảnh Dương bảo bọc vợ kỹ càng đến mức không cho cô rời khỏi mắt cậu nửa bước hay là đi ra ngoài quá xa. Hôm nay là ngày 23 tháng chạp đưa ông Táo về trời. Cô đã lâu không được xuống núi cho nên bí bách. Năn nỉ cậu mãi mới cho đi xuống phố chơi Tết và thả cá chép. Cảnh Dương lo không thừa bởi sau chuyện vợ chồng cậu dẹp loạn hồ yêu ăn thịt người. Dân chúng coi vợ chồng cậu như là nhân tiên giúp người. Chỉ cần cô ló mặt ra ngoài sẽ có người vây quanh tặng đồ bày tỏ lòng thành. Nên cô ngồi trong kiệu nhỏ bốn người khiêng. Lúc xuống kiệu thì đeo một cái màng che mặt. Do vậy như một vị thiếu phụ vừa đẹp vừa sang cũng thu hút sự chú ý của mọi người. Những tiếng chào mời mua hàng hướng đến cô không ngớt. Con bé nhìn đống đồ tiết khá khá gia đình khiêng đi đằng sau, kéo vào áo của cô ngài. Cô ơi, mua đủ đồ rồi, mau về thôi không kẻo cậu mong. Cô ngài chần chừ chưa muốn về, hôm nay cô ra ngoài chỉ là phụ, dạo chơi là chủ yếu. Từ lúc biết cô có thai đến giờ là 7 tháng, 7 tháng trời cậu bắt cô tính dưỡng cẩn thận, tay không phải động việc gì, sắp biến cô thành người giấy mà nuôi. Sự hiếm có được xuống núi như vậy, cô phải đi dạo thêm chút nữa mới chịu về. Nhìn kìa, là mây ngũ sắc, trời ban điểm lành xuống cho chúng ta. Dân chúng đột nhiên ồ lên nhìn trời, có một đám mây ngũ sắc uốn lượn kéo theo một làn gió tràn đầy mùi thơm của hoa cỏ. Mây ngũ sắc hiếm gặp, người ta quan niệm đó là điểm báo quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, mang lại nhiều may mắn cho người nào nhìn thấy nó. Nên dân chúng mới ùn ùn kéo đến xem, những người đang ở trong nhà cũng vội vàng chạy ra xem bằng được. Đám mây ở ngay trên đỉnh đầu cô ngài thoáng chốc đã ùn ùn kéo đến vây quanh. Đông người dồn đến khiến cho không gian đột nhiên chật chội. Cô ngài bỗng thấy đầu vắng mắt hoa, trời đất quay cuồng, cô đứng cổng vững suýt nữa thì té ngã. Cô sao vậy? Người đâu, mau đưa cô về. Cô ngài được đưa lên kiệu, đoàn người tức tốc trở về núi thạch. Bỗng cô truyền đến một cảm giác đau quặn thắt từng cơn. Cô thở gấp kêu lên, đau bụng quá, đau cả thắt lưng, mà đẻ rồi. Chán cô ướt đẫm mồ hôi, môi cắn chặt đến tái nhợt. Con bé và gia đình tái mặt, đứa bé mới được 8 tháng, sinh lúc này là sinh thiếu tháng. Lúc này mọi người mới nhận ra cậu cho bà đỡ đi theo là không thừa. Mau đưa mờ vào y quán gần đây. Cái màng che mặt của cô rơi xuống, người dân nhìn thấy ai nấy đều kinh hô, là Thạch cô. Từ một bà đỡ được Cảnh Dương phái đi theo, chỉ một lúc sau số lượng đã tăng lên đến chục bà đỡ do người dân gọi đến. Thầy cô đối với họ như là Bồ Tát sống, không thể để cô xảy ra chuyện gì. Cô ngài được đưa vào một căn phòng để sinh, gia đình đứng bên ngoài nói lớn, con về báo tin cho cậu mau đến đây. Không cần đâu. Cô ngài thều thào mứt mồ hôi. Từ lúc bụng cô bắt đầu đau, cô đã cảm nhận được miếng ngọc bội trên cổ của cô nóng lên. Như thế cô có chuyện là cậu liền biết, dù đang ở đâu cậu cũng lập tức về với cô. Không ai để ý đám mây ngũ sắc luôn ở trên đầu cô ngài, cô di chuyển đến đâu nó cũng trôi đến vị trí đó. Mấy canh giờ trôi qua, lúc đám mây ngũ sắc biến mất thì cũng là lúc tiếng trẻ con khóc oe oe vang lên. Là một đứa bé trai, ngũ quan hài hòa đoan chính, tuy sinh thiếu tháng nhưng tiếng khóc lại rất vang dội. Trời tối Cảnh Dương xuất hiện, cậu ngồi bên giường nhìn cô ngài sau khi sinh xong mệt mỏi ngủ thiếp đi. Bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa lên trán cô đầy yêu thương. Con bé bế cậu chủ nhỏ của nó vào trao cho cậu. Cậu chủ nhỏ xinh trai quá. Nó phải canh bên giường của cô, khi nào cô tỉnh lập tức đem cậu chủ nhỏ tới khỏe với cô mới được. Người ta nghe đồn đứa bé này sinh vào đúng ngày trời mang điểm lành. Tuy thiếu tháng nhưng hẳn là trời muốn cho nó phải sinh vào ngày này. Đứa bé tích phúc đức của cha mẹ, mang mệnh số may mắn, sau này nhất định làm nên nghiệp lớn giống cha. Vì không tiện đi lại cho nên cô ngài ở cứ một tháng tại y quán rồi mới trở về núi Thạch. Dù sao trên núi Thạch cũng không có nhà dân ở. Con của cô vừa mới sinh ra được người dân yêu mến, để nó ở đây ăn Tết cùng dân chúng cũng rất tốt. Con đầy tháng cầu cậu đưa con về nhà thăm cụ Lý ông ngoại. Cụ vẫn vậy, vẫn thường xuyên tự ám ảnh mình về cái chết của mẹ ruột cô ngài, thậm chí điên giả. Thế nhưng thế mặt cháu ngoại lại tỉnh táo chơi cùng nó rất vui. Thế năm đó cô ngài còn suýt bị gà làm vợ lẽ của người ta. Có một năm rất nhiều thăng trầm,